Chiến thần Hào Môn, chương 1777. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến tranh là tàn khốc càng là thảm thiết, không ai thích chiến tranh, nhưng ở mảnh chiến trường này sinh tồn, sẽ không có tuyển trạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người không giết địch nhân cũng sẽ bị địch nhân giết chết, ngươi chết, người nhà của ngươi cũng chưa có bảo đảm, bọn họ cũng sớm muộn gì phải chết. Chính là chỗ này sao tàn khốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, khi có cái này một cái gia viên, có thể có cơ hội tốt hơn bảo vệ người nhà của mình, tất cả lệ gia quân, đều đạo nghĩa không thể chùn bước rồi. Lần này, ngũ gia cố dòng binh đoàn liên thủ, muốn đem lệ gia quân triệt để hủy diệt, lại không nghĩ rằng, lệ gia quân đích thực lực vượt qua xa tưởng tượng của bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị diệt ngược lại là ngũ gia cố dòng binh đoàn. Bây giờ Tây Nam phiến khu chỉ còn lại lệ gia quân cái này một cái cố dòng binh đoàn tổ chức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lệ Tuyên Hoành không nghĩ lấy, nhân cơ hội này bành trướng, hắn hoạch định doanh địa chính là này phạm vi, chỉ cần làm xong những thứ này, như vậy đủ rồi. Từ ngũ gia cố dòng binh đoàn cướp đoạt mà đến vật tư, hầu như chất thành núi nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng không có người nào muốn đem những vật liệu này đem ra phân, hiện tại cần chi tiêu quá, muốn kiến thiết gia viên, cũng không chỉ có thể để cho lệ gia phụ tử gánh chịu, bọn họ đồng dạng có trách nhiệm. Lệ Tuyên Hoành gọi tới quản gia chuyên môn đối với vật tư tiến hành kiểm kê cùng tính toán, hợp lý quy hoạch như thế nào sử dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 cái phân đội đội trưởng, đứng ở một bên các loại, không ai mở miệng quấy rối Lệ Tuyên Hoành an bài. Làm xong vật liệu phân phối xử lý quản gia liền lập tức khiến người ta đem vật tư cất giấu đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghiêm ngặt thiếu, mấy vị kia. Đội thứ 6 trưởng nhịn rất lâu rồi, thấy Lệ Tuyên Hoành làm xong chuyện, lúc này mới lên tiếng. Mấy vị kia đại ca cũng là chúng ta lệ gia quân nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ quá khứ cũng không biết lệ gia còn có những cao thủ này. Lúc này nghĩ đến, bọn họ mới hiểu được trước có thể giết chết từ Nguyệt cố dòng binh đoàn, sợ rằng cũng là những cao thủ này đang âm thầm trợ giúp bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, Lệ Tuyên Hoành không có giấu giếm, không chỉ là bọn họ, chúng ta còn có cao thủ càng mạnh mẽ hơn, đang âm thầm bảo vệ chúng ta mảnh này gia viên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ bọn họ ra ở ngoài còn có người khác, đội thứ 6 trưởng mở to hai mắt nhìn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầu ca bọn họ đích thực lực, hắn là thấy tận mắt bọn họ cái này 10 cái đội trưởng cộng lại, sợ rằng cũng không cùng bọn họ cường đại. Dĩ nhiên, còn có cao thủ càng mạnh mẽ hơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi không nên đánh giá thấp lệ gia quân đích thực lực, cũng không cần đánh giá cao những người khác đích thực lực, ta và các ngươi cam đoan, gia viên của chúng ta, không ai có thể phá hư. Lệ Tuyên Hoành nghiêm túc nói. Chỉ cần chúng ta đủ đoàn kết, đủ dũng mãnh can đảm, sẽ không người có thể đả đảo chúng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám người, đều nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lệ gia thật không ngờ cường đại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ cũng đều biết, dám đến vùng Trung Đông chiến trường, phía sau nhất định là có một thế lực chống đỡ, bằng không căn bản là không có cách ở mảnh này chiến trường, chữ hàng lâu lắm. Lệ gia tới đây không lâu sau, nhưng bây giờ Tây Nam phiến khu đã chỉ còn lại có bọn họ, có thể nói, thời gian ngắn ngủi quật khởi, rất ít người có thể làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lệ gia làm xong rồi, không chỉ có làm xong rồi, càng làm cho bọn họ những người này, tâm phục khẩu phục theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghiêm ngặt thiếu, có thể hay không xin bọn họ, đội thứ nhất trưởng trầm tư khoảng khắc cùng các vài cái đội trưởng nhãn thần trao đổi. Xin bọn họ huấn luyện chúng ta muốn trở nên mạnh mẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần trước Giang Ninh nói qua chỉ cần bọn họ muốn trở nên mạnh mẽ, vậy thì có cơ hội. Trước, bọn họ còn không làm sao tin tưởng, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ thực sự là đánh giá thấp Giang Ninh đích thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Na được các ngươi tự mình đi hỏi. Lệ Tuyên Hoành nói, đối với chân chính dũng sĩ, bọn họ mới có thể tôn trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, vài cái đội trưởng vừa nghe, nhất thời mừng rỡ không thôi, khẩn cấp liền xoay người chạy ra ngoài, đi tìm Cầu Ca đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ là đội trưởng, nắm trong tay cái này 3.000 người cố dong binh đoàn, nhưng ở Cầu Ca đám người trước mặt 10 người từng cái thân thể đứng nghiêm. Cách Trương,